Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 852, trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tháp mặc kệ ngươi là Tang Tháp hay là Mặc Lân Thú, bằng thực lực ngươi bây giờ, ngươi có thể cùng chúng ta so đo cái gì? Cổ Thẳng cười lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Váy xanh thiếu phụ một chút do dự, mở miệng nói ra. Có nhân đoạt tại chúng ta phía trước đem cấm chế phá trừ cuốn đi tất cả tài vật. Nghe lời này, Cổ Thẳng bốn người sắc mặt đại biến, đặc biệt là Cổ Thẳng chỉ là tìm tới Tang Tháp cổ tu sĩ động phủ, liền hao tổn nhiều vị cao giai tu sĩ, kết quả có nhân đoạt tại trước mặt của hắn cuốn đi Tang Tháp tài vật. Tang Tháp sắc mặt trở nên tương đương khó coi, hắn bố trí cấm chế chỉ nhằm vào Mặc Lân Thú, nguyên anh tu sĩ dùng nhiều một chút thời gian, còn có thể bài trừ cấm chế. Hắn hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía sơn động bay đi. Cũng không lâu lắm, trong sơn động truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, Tang Tháp từ trong sơn động bay ra ngoài, ánh mắt âm trầm, khắp khuôn mặt là sát khí. Trong nhẫn chứa đồ có hắn mấy trăm năm để dành tới tay vật, bao quát bản mệnh pháp bảo, thế mà cứ như vậy bị người đoạt đi. Đuổi theo, bọn hắn độn địa trốn, còn không có chạy xa. Nói xong lời này, Tang Tháp hóa thành một đạo ô quang đuổi theo. Cổ Thẳng bốn người hai mặt nhìn nhau, do dự một chút cũng đuổi theo Tang Tháp tài vật bị cuốn đi, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là truy hồi tài vật. Lòng đất ngàn trượng trở xuống địa phương, một đoàn hoàng quang di chuyển nhanh chóng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị hoàng quang bao vây lấy, hai người thần sắc có chút hưng phấn. Bọn hắn đã thô sơ giản lược tra xét trong nhẫn chứa đồ đồ vật dùng dầu có thể địch tộc để hình dung cũng không đủ, chỉ là nhị giai pháp bảo liền có 7 kiện, còn có đại lượng yêu thú vật liệu, động phủ chủ nhân trước người khẳng định không là bình thường nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn rất rõ ràng, nguyên anh tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Cũng không lâu lắm, bọn hắn trở về mặt đất, phía trước là một mảnh đầm lầy. Một cỗ cường đại thần thức cấp tốc từ trên người bọn họ lướt qua, một mực khóa chặt bọn hắn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận lam quang chói mắt, hai người hóa thành một đạo màu lam hồng quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Cấp lão phu lưu lại, một đạo to như chuông thanh âm nam tử vang lên, tiếng sấm vang lớn, một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay màu đen lôi quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đánh vào màu lam hồng quang trên thân, hóa thành một mảng lớn màu đen lôi quang. Tiếng rít đại tắc, vô số kim sắc đất cát từ màu đen lôi quang bên trong bay ra, mấy trăm thanh kim sắc trường kiếm, khí thế hung hăng bổ về phía Tang Tháp. Tang Tháp song quyền hướng phía hư không một bổ, từng cái mấy trượng lớn màu đen quyền ảnh bay ra, hung hăng đánh tới hướng mấy trăm thanh kim sắc phi kiếm. Ầm ầm, kim sắc phi kiếm bị màu đen quyền ảnh đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn cát vàng, một mảng lớn chất lỏng màu tím từ đó bay ra tung tóe rơi trên mặt đất, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Tang Tháp bên ngoài thân sáng lên một trận ô quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen lập tức trống rỗng hiển hiện, chất lỏng màu tím tung tóe rơi vào màn ánh sáng màu đen bên trên, lập tức bốc lên một làn khói xanh, màn ánh sáng màu đen trở nên như ẩn như hiện, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ kiêng dè, pháp quyết vừa bấm, hóa thành dùng hết ô quang đuổi theo. Hàng vạn con kim xí tinh nghĩ nhào tới, màu lam hồng quang hiện ra một mảng lớn màu trắng hàn khí, kim xí tinh nghĩ tới gần màu lam hồng quang 10 trượng, nhao nhao bị đóng băng ở từ giữa không trung rớt xuống. Tang Tháp bên ngoài thân hiện ra vô số màu đen lôi quang, kim xí tinh chạm đến màu đen lôi quang, trong nháy mắt biến mất không cách nào tới gần hắn 10 trượng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên các ăn vào một giọt thiên niên linh nhũ, khôi phục pháp lực đem bí thuật thiên nguyệt độn quang thôi động đến cực hạn. Non nửa khắc sau, bọn hắn bay ra hoang linh đảo, chui vào nước biển bên trong. Tang Tháp theo sát phía sau, liền muốn đi theo bay vào nước biển bên trong, mấy chục quả dưa hấu lớn màu lam lôi cầu từ nước biển bên trong bay ra, đổ ập xuống đánh tới hướng Tang Tháp. Tang Tháp không dám đón đỡ, trên đầu đầu châu bay ra hai đạo ô quang, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng màu đen màn nước ngăn tại trước người. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, màu lam màn nước bị mấy chục quả màu lam lôi cầu nện đến vỡ nát, Tang Tháp bản nhân cũng không thụ thương, hắn bên ngoài thân ô quang đại phóng, hóa thành một đầu Mặc Lân thú. Mặc Lân thú là thủy thuộc tính linh thú, đã đạt tới tứ giai trung phẩm, lấy nó tốc độ bay, đuổi không kịp hai tên kết đan tu sĩ. Đúng lúc này, Mặc Lân thú mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đầu lập tức biến thành Mặc Lân thú, lập tức biến thành hình người. Hắc quang lóe lên, Mặc Lân thú khôi phục hình người. Tang Tháp sắc mặt có chút khó coi, hắn chiếm cứ cỗ thân thể này không bao lâu, còn không thể thúc đẩy tự nhiên, nếu là cưỡng ép truy đuổi tới, rất dễ dàng bị Mặc Lân thú nguyên thần đoạt lại quyền khống chế thân thể, hắn tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận. Lúc này, Cổ Thẳng bốn người cũng đuổi theo, bọn hắn từ đáy biển trốn, các ngươi nếu là muốn đuổi theo, vậy liền đuổi theo đi. muốn đối phó ta, cũng phải nhìn nhìn mình không có bộ kia tốt răng lợi. Tang Tháp nói xong, hóa thành một đạo màu đen độn quang dọc theo đường về bay đi. Đuổi theo tuyệt không thể để bọn hắn chạy trốn. Cổ Thẳng suy nghĩ một lát, rất nhanh làm quyết định. Tang Tháp dù sao cũng là man tộc đại tế ti, tuy nói hiện tại không lớn bằng lúc trước, muốn chém giết Tang Tháp, bọn hắn cần nỗ lực giá cao thảm trọng, nhiều lắm là đạt được một bộ tứ giai yêu thú thi thể. So sánh dưới, hai tên kết đan tu sĩ dễ dàng đối phó nhiều. Váy xanh thiếu phụ thả ra một đầu hơn 10 trượng lớn màu đen ô quy, đây là một đầu tam giai thượng phẩm mặc lân quy tinh thông thủy độn thuật, nếu luận mỗi về độn thuật không thể so với phổ thông nguyên anh tu sĩ chậm. Bốn người bọn họ nhảy đến mai rùa bên trên, tại một đoàn màn ánh sáng màu đen bọc vào, không vào biển trong nước. Quảng cáo, đáy biển vạn trượng trở xuống địa phương, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Trấn Hải Viên bị nhất cái màn ánh sáng màu xanh lam bao vây lấy, Trấn Hải Viên bên ngoài thân thả ra một trận chướng mắt lam quang, tốc độ bay rất nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Trường Sinh có thể cảm nhận được bốn tên tu sĩ cấp cao ngay tại đằng sau, đuổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Hắn tâm niệm vừa động, để Trấn Hải Viên tăng tốc độ bay. Trấn Hải Viên phát ra một tiếng quay hống, tốc độ bay tăng tốc không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, một phiến hải vực nước biển kịch liệt lăn lộn, một đầu to lớn màu đen ô quy trồi lên mặt biển. Cổ Thẳng bốn người đứng tại mai rùa bên trên, sắc mặt tương đương khó coi. Bọn hắn truy kích mấy tháng, đều không có đuổi kịp tặc nhân, đối phương linh thú tinh thông thủy độn thuật, bọn hắn mượn nhờ thủy thuộc tính pháp bảo đều đuổi không kịp, để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, một đầu tam giai linh thú yêu lực cùng dùng không hết, mỗi khi bọn hắn sắp đuổi kịp thời điểm, đối phương linh thú liền sẽ tăng tốc độ bay. Tằng tổ phụ, làm sao bây giờ? Muốn hay không quay trở lại đi tìm Tang Tháp? Cổ La thận trọng hỏi. Cổ Thẳng hung hăng chừng Cổ La một chút, không chút khách khí nói ra. Ngươi cảm thấy Tang Tháp sẽ còn lưu tại chỗ đó. Hắn có như thế xuẩn. Chúng ta vất vả lâu như vậy, kết quả là để cho người khác sử dụng, thật làm cho nhân mất hứng. Váy xanh thiếu phụ cao mày nói, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Này cũng chưa hẳn, Tang Tháp năm đó là chúng ta man tộc nổi danh tuấn kiệt, vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn còn sống, chờ hắn khôi phục tu vi, nói không chừng có thể một lần nữa dẫn đầu chúng ta man tộc đi về phía huy hoàng, về trước đi Tang Tháp sẽ tìm đến chúng ta. Cổ Thẳng mang theo ba người, hướng phía không trung bay đi cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Cách chương.